Chương 1075, bị lo nghĩ thể chất canh hai. Ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken mặc dù không biết sủ kỳ giả mạ sủ là phương nào thần thánh, thế nhưng có thể ở đại học ca mì học tập nàng, đương nhiên sẽ không là cái gì ngu xuẩn. Đối với trước mắt sủ kỳ giả mạ sủ thân phận, đã sớm có một phen thôi chắc, ở nhìn thấy trước mắt sủ kỳ giả mạ sủ lúc này lại là bị Trương Lương chen ép gắt gao ở dáng dấp sau đó. Cả nghệ kỷ Ken trong lòng nhận thức sớm đã là lòng trời lở đất. Ngươi muốn ăn rơi ta cảm giác được bên cạnh mình gìn cả củ càng thu càng chặt. Dù kỳ dạ mạ sủ sắc mặt cũng theo thời gian trôi qua, một chút xíu trở nên khó coi. Hắn chợt phát hiện, chính mình hình như là tiến nhập một người đáng sợ trong nước xoáy. Đổi thành những người khác ở chỗ này, dù kỳ dạ mạ sủ có nắm chắc làm cho đối phương bung ra chính mình. Thế nhưng đối mặt với trước mắt cái này Trương Lương. Dù kỳ dạ mạ sủ cũng là đầu tiên có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải ý tưởng, đối phương thật sự là quá không theo lẽ thường xuất bài. Ta đã nói rồi, có một ít đồ đạc, các ngươi nếu muốn ăn tươi người khác, liền muốn làm tốt chính mình bị ăn sạch chuẩn bị. Trương Lương nét mặt duy trì trong trẻo lạnh lùng thần tình, chậm rãi tới gần sủ kỳ dạ mạ sủ, cũng chưa đi gần quá, nhàn nhạt liếc mắt một cái trước mắt sủ kỳ dạ mạ sủ, cái kia thái độ cao cao tại thượng. Tức giận đến sủ kỳ giả mạ sủ trong lòng nén giận cực kỳ, rồi lại lấy trước mắt Trương Lương không có biện pháp chút nào. Thậm chí, Liên Nguyệt núi tập mình cũng không muốn đi thừa nhận, e rằng, trong lòng của hắn, mơ hồ nhưng, đối với Trương Lương lại có vài phần cố kỵ tâm tính. Dù kỳ giả mạ đại nhân người trên khán đài cũng nhìn thấu lúc này tình thế không ổn, tại bọn họ trong thực lực số 1 sủ kỳ giả mạ sủ, cư nhiên tính sai rơi vào rồi Trương Lương trong tay. Hết lần này tới lần khác, trong này tranh đấu cũng không có bao nhiêu, thoạt nhìn giống như là Trương Lương không có hoa phí chút nào khí lực liền bắt được sủ kỳ dạ mạ sủ giống nhau. Dưới loại tình huống này, những người này sẽ nhịn không được kinh hoàng chạy trốn tứ phía, cũng là bình thường hiện tượng. Dù sao, bọn họ bản thân, cùng sủ kỳ dạ mạ sủ, cũng không có bao nhiêu dây dưa, lúc này thấy đến sủ kỳ dạ mạ sủ đã xảy ra chuyện, đương nhiên là nghĩ có thể trốn rất xa là hơn xa. Trên khán đài khán giả thật nhanh rời chỗ, mang theo tiếng huyên náo, thật ra khiến trong sân Trương Lương cùng sủ kỳ giả mạ sủ thanh âm nói chuyện bị che, không có ai biết bọn họ nói gì đó. Thế nhưng Trương Lương cùng sủ kỳ giả mạ sủ dường như đạt thành hiệp nghị gì, đang nói chuyện thời điểm, sủ kỳ giả mạ sủ ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn trước mắt Trương Lương, ngẫu đèn tạ thỉnh thoảng liếc cả nệ kỳ Ken liếc mắt, cũng làm cho cả nệ kỳ Ken cảm giác được không khỏe. Ở Trương Lương xuất hiện sau đó, cả nghệ kỷ Ken liền khôi phục phía trước cha NG Thà Y, tinh táo lại nàng không khó nghĩ ra sủ kỳ giả mạ sủ đem chính mình dẫn tới cái này địa phương mục đích, bản thân lì hệ N là muốn ăn tươi chính mình. Ác liệt như vậy ra hỏa, cả nghệ kỷ Ken tự nhiên là không khả năng sẽ có dạng gì hảo cảm, thế nhưng vào lúc này trạng huống như vậy phía dưới, nàng nhưng không nghĩ cùng cái này sủ kỳ giả mạ sủ nhiều nổi lên va chạm, bằng không, chỉ làm cho mình cũng mang đến rất nhiều phiền phức mà thôi. Nhất là, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, cả nghệ kỷ Ken càng không muốn đem phiền toái như vậy mang cho trước mắt Trương Lương. So sánh với, cái này một ít, đối với sủ kỳ ra mạ sủ chán ghét, ngược lại là có thể nhẫn lại. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy trước mắt sủ kỳ ra mạ sủ rốt cuộc rõ ràng cái gì mới là hắn phải làm. Trương Lương nhàn nhạt gật đầu, đi tới cả nghệ kỷ Ken bên cạnh, thấp giọng nói. Ừ lúc này cả nghệ kỷ Ken chỉ biết nghe theo Trương Lương. Lưu lại một sủ kỳ dạ mạ sủ, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt rời đi Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken thân ảnh. Dù kỳ dạ mạ sủ đáp ứng rồi cái gì, mới có thể làm cho Trương Lương buông tha hắn đây là cả nệ kỳ Ken trở về tiệm cà phê trên đường một mực đang nghĩ. Nguyên bản Trương Lương hỏi cả nệ kỳ Ken có hay không muốn trực tiếp về nhà, thế nhưng cả nệ kỳ Ken suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn về trước tiệm cà phê một chuyến. Lúc này cả nệ kỳ Ken cũng ít nhiều hiểu một điểm. Cái này gậu trong thế giới, chẳng những ăn thịt người, hơn nữa, khắp nơi đều tràn đầy đồng loại tương tàn sự tình. Ê! Ngược lại là Trương Lương, đang nghe cả nệ kỷ Ken khái luận sau đó, có vài phần vô cùng kinh ngạc, không phải tin tưởng cả nệ kỷ Ken tại sao có thể có kết luận như vậy. Dù sao, ở gậu trong thế giới, trừ đi thiếu cả dù ỷ trịa chút khiến người ta chán ghét nhóm người bên ngoài, người khác. Nhưng vẫn là thành thành thật thật lo liệu lấy bắt lấy hơn tờ loại làm thức ăn, gạo ô chính mình tự tương tàn giết, loại này ví dụ, kỳ thực cũng ít khi thấy. Bất quá, điểm này, Ở Trương Lương nghe xong cả nệ kỳ Ken tao ngộ sau đó, ngược lại là không biết nên khóc hay cười lên. Trước mắt cả nệ kỳ Ken coi như là một cái kỳ lạ, từ nhân loại chuyển biến thành gâu nguyên nhân, chính là ngay từ đầu bị để mắt tới, ở trở thành gâu thức ăn trong quá trình, gặp được ngoài ý muốn, may mắn chạy ra một cái mạng. Ở trở thành gâu sau đó, cả nệ kỳ Ken vẫn là không có chạy ra bị người để mắt tới vận rủi, cho dù là cùng một cái trường học học trường. Niso Nishiki, đã ở cực đói tình huống bên dưới, nỗ lực ăn tươi cả nệ kỳ Ken. Lại nói tiếp, món đó sự tình, Trương Lương cũng ở tại chỗ, coi như là có phần tham dự một thành viên, chỉ bất quá, ngay lúc đó cả nệ kỳ Ken sợ rằng cũng không biết cái này sự tình mà thôi. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, Trương Lương tỉ mỉ nhớ lại một cái, phát hiện cái này sự tình thật vẫn cùng cả nệ kỳ Ken chính mình miêu tả không sai biệt lắm, rất nhiều thời điểm. Đều là người khác tự chủ động tìm tới ca nghệ kỳ Ken, cái này sự tình lại nói tiếp, cũng không biết nên trách tội đến của người nào trên người. Nói thí dụ như mới vượt sủ kỳ dạ mạ sủ, hắn chính là ở đồ cổ tiệm cà phê uống cà phê thời điểm, đống nhiên nhìn chúng trước mắt ca nghệ kỳ Ken, sau đó liền nghĩ biện pháp đưa nàng cho bắt người cấp của đi qua. Lại nói tiếp, tuy là trong này sợ rằng có vài phần Trương Lương nhân tố ở bên trong, thế nhưng ảnh hưởng đến sủ kỳ ra mạ sủ, nhất định có cả nệ kỳ Ken vài phần nhân tố. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi dò xét cẩn thận này trước mắt cả nệ kỳ Ken, đang ở đi bộ cả nệ kỳ Ken không biết lúc này Trương Lương bỗng nhiên là thế nào, nhìn thấy ánh mắt của hắn tại chính mình trên người không ngừng bồi hồi, cả nệ kỳ Ken tuy là trong lòng khẩn trương, nhưng là lại không thế nào chống cự hắn quan sát, chỉ là thần tình có chút khó tả khẩn trương, sao rồi ta chỉ là cảm thấy. Ngươi thật sự người thật hấp dẫn. Trương Lương bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì cả nệ kỷ Ken nghe được Trương Lương cái này ngoài dự đoán của mọi người trả lời. Suýt nữa xuất liên tục cửa thoại ngữ đều trở nên lắp bắp đứng lên. Trên mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận. Lúc đầu cả nệ kỷ Ken chính là một cái da mặt mỏng thiếu nữ. Lúc này nghe Trương Lương thoại ngữ, càng là khó mà diễn tả bằng lời tâm tình của mình. Trương Lương vốn là không có khả năng chú ý tới lúc này cả nệ kỳ Ken dị thường, thế nhưng ở nhìn thấy nàng vẻ mặt khác thường lúc, Trương Lương đông nhiên phản ứng kịp, chính mình lúc trước thoại ngữ, đúng là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, không khỏi lúng túng nở nụ cười. Ý của ta là, thể chất của ngươi, tựa hồ là tương đối dễ dàng bị lo nghĩ cái loại này. Trương Lương nhìn một chút trước mắt cả nệ kỳ Ken, đơn giản giải thích hai câu.